Trung tướng Thiệu về nhận chức Tổng trưởng Quốc phòng năm 1965. Tôi bất ngờ gặp lại Ngân. Ngân từ quân đoàn 4 theo Thiệu về làm ở phòng nghiên cứu. Còn tôi lúc đó đang làm việc tại phòng báo chí của bộ. Thiệu chỉ ở Bộ Quốc phòng 4 tháng rồi lên đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, tức là nguyên thủ đất nước. Ngân đi theo Thiệu sang Dinh Độc Lập. Năm 1966, cả hai chúng tôi cùng nhảy ngũ sau khi hội đủ 4 năm quân vụ của một sĩ quan trường bị. Tôi ra làm cho báo Washington Post và báo Chính luận. Còn Ngân thì tiếp tục làm việc cho Ủy ban lãnh đạo quốc gia với tư cách chuyên viên tại phủ tổng thống. Khi quốc hội được bầu, Ngân làm phụ tá cho Nguyễn Cao Thăng. Từ hồi về làm việc với Thiệu thì đã đôi ba lần Ngân rủ tôi về làm chung một chỗ, nhưng tôi vẫn chần chừ và tìm cớ thối thoát. Trước hết, vì phần tôi, thú thật tôi không thích ngồi gần mặt trời, dễ nóng, rát. Kinh nghiệm của những vụ chính biến xảy ra xoành xoạch trong mấy năm ở Việt Nam đã làm cho tôi không có mấy hứng thú khi làm việc gần những quan chức cấp lớn. Chỉ trong 3 năm đầu tôi về Bộ Quốc phòng, bộ này có tới 6 ông tổng trưởng. Tôi đã chứng kiến những nhân viên nào vào ra bộ này như những hành khách lên xuống trên một chuyến xe buýt. Hai nữa là vì được việc phái sang làm việc ở Bộ Thông tin, giờ giấc của tôi không theo giờ công sở. Tôi đã làm thêm cho báo Washington Post và báo Chính luận. Lợi tức của tôi bởi vậy vượt trên tiền lương hàng tháng của một tổng trưởng hay dân biểu, nghị sĩ. Dĩ nhiên là không tính tới phụ cấp nhà ở, xe cộ của các vị này. Chưa kể những bổng lộc và phụ cấp nhân dân, theo như danh từ trong giới hành chánh. Cho tới năm 1972, điện ảnh Hiệp định Ba Lê đã gần kề. Thiệu và Ngân lấy thấy việc lập cảng để có cơ sở đấu tranh chính trị với Việt Cộng là nhu cầu thúc bách. Có đảng thì cần có báo. Ngân lại rủ tôi về để thành lập và trông coi bộ biên tập cho cơ quan ngôn luận của Đảng Dân Chủ sắp ra đời. Ngân bảo tôi, về đây làm đi, rồi Mo sẽ đưa tôi ra Thượng viện kỳ tới. Lúc đó, Ngân đã ở tư thế mạnh với chức phụ tá tổng thống đặc trách liên lạc quốc hội. Bàn tay Ngân còn vươn xa cả trong những cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Ngân là người tạo dựng ra một số dân biểu nghị sĩ. Câu nói trên của Ngân đã làm tan nỗi chần chừ của tôi. Bị tái ngũ sau vụ Tết Mậu Thân, tôi lại dấn thân vào quân đội. Tôi vốn dĩ không thích nghề nhà binh, dù không phải mặc quân phục, nên nghe thấy chuyển vọng có thể cởi bỏ hẳn cái sợi dây ràng buộc ở chân mình, tôi liền nhận lời về làm với Ngân. Công tác xây dựng cơ sở đảng được tiến hành mạnh mẽ sau khi Hiệp định Ba Lê ra đời đầu năm 1973. Các buổi ra mắt những tỉnh bộ của đảng được lần lượt tiến hành, kể cả ở thị trấn xa xôi heo hút như Châu Đốc, An Lộc. Tỉnh lìa đất đỏ An Lộc là nơi chỉ có mấy tháng trước đó đã xảy ra cuộc giao tranh khốc liệt trong một cuộc vây hãm 2 tháng rưỡi của cộng quân. Có lần trong một ngày cộng quân pháo hơn 7.000 trái vào thị xã bé nhỏ có khoảng 40.000 dân cư. Chúng tôi tới đó bằng trực thăng bay tít trên cao để tránh súng phòng không của địch. Đường phố An Lộc hoang vắng và điêu tàn với những xác chiến xa cháy rụi hoặc đứt xích còn nằm rải rác bên đường, hoặc ẩn nắng dưới những lùm cây. Trước khi về Đại Dân Chủ, tôi làm việc ở Bộ Quốc phòng. Về bộ này là hệ quả của 2 cuộc đảo chính xảy ra cách nhau có 3 tháng. Vụ đảo chánh trước đã đẩy tôi ra khỏi chỗ đang ngồi. Vụ đảo chánh sau tạo cơ hội may mắn cho tôi có chỗ để vào Bộ Quốc phòng. Khi tốt nghiệp trường sĩ quan trường bị Thủ Đức, tôi được biệt phái về phủ tổng thống. Trước khi nhập ngũ, tôi thấy một số bạn cũ cùng lớp ở trường luật kéo về làm cho cơ quan tình báo trung ương vừa mới được thành lập và đặt trực thuộc phủ tổng thống. Biết ở đó được quản dịch, thật tình tôi cũng muốn nhào vô. Vì thủ tục tuyển người khó khăn phức tạp và vì điều tra kéo dài, tôi không được tuyển kịp trước ngày phải nhập trại. Người bạn thân giới thiệu tôi vào rỉ tai cho biết thân nhân ruột thịt của tôi còn ở ngoài Bắc là một điều trở ngại, mặc dù tôi có điểm số và loại cao nhất trong những bài sát hạch khả năng. Những bài sát hạch do Mỹ soạn có một số câu hỏi về thời sự quốc tế mà tôi quen biết nhờ những năm viết tin và dịch tin tại đài phát thanh, cũng như nhờ đọc thêm sách báo ngoại quốc. Tôi chỉ được hứa là sẽ được biệt phái về đó sau khi ra trường. Một người khác quen biết với vị đứng đầu cơ quan này là đại tá Nguyễn Văn Y đã giới thiệu để tôi về. Khi ra trường, tôi về làm phòng báo chí của Trung ương Tình báo. Nhiệm vụ chính của tôi là đọc và dịch các báo ngoại quốc do Nga nghiên cứu. Tôi mới làm việc ở đó được hơn 4 tháng, thì xảy ra cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, kéo theo nhiều thay đổi về nhân sự. Tôi bị gửi trả về Bộ Quốc phòng. Lúc đó, bộ này đặt luôn trong Bộ Tổng tham mưu sau vụ đảo chánh ông Diệm, vì tòa nhà của bộ ở đường Gia Long bị hư hại trong kỳ đảo chánh. Và có lẽ vì Trung tướng Tổng trưởng Trần Văn Nôm thấy ở Tổng tham mưu an toàn và thuận tiện hơn. Đúng ngày cầm giấy trở lại trình diện Bộ Quốc phòng, tôi ngượng nghịu trong bộ quân phục không phải mặc từ mấy tháng vừa qua. Tới cổng chính Bộ Tổng tham mưu, tôi thấy mấy rào cản có dây kẽm gai chặn ngang mít lối. Còn ngơ ngác xem có lối nào đi vào không, tôi nghe tiếng nói từ lô cốt vọng xuống. Đi đi, không có vô được đâu. Tôi chưa hiểu, ngừng xe Vespa, tắt máy, tôi nói lại. Tôi có sự dụ lệnh tới trình diễn mà. Trên giọng có người đáp xuống. Thiếu quý đi về đi, bữa nay lộn xộn lắm, không có vô được, bữa khác tới. Rồi từ trên lô cốt cổng gác, mấy cái đầu lố nhố nhìn xuống, họng súng chĩa ra ngoài, không một bóng người qua lại quanh cổng, cả phía trong tổng tham mưu. Tôi phân vân không hiểu tại sao lại cấm cửa, đành phải quay xe trở về. Tới nhà, bật máy thâu thanh, thì nghe thấy nhạc quân hành, tôi mới biết lại có chính biến. Hôm đó là ngày 30 tháng Giêng 1964. Nhóm tướng lãnh do Dương Văn Minh cầm đầu vừa bị tướng Nguyễn Khánh chỉnh lý vào ban đêm. Do cuộc chỉnh lý, những chức vụ then chốt trong chính phủ lại thay đổi. Tướng Đôn bị bắt giữ, tướng Trần Thiện Khiêm lên thay ở chức tổng trưởng quốc phòng. Phe thân cận tướng Đôn tách gói ra đi. người của Tuấn Khiêm vào thay thế. Vài ngày sau cuộc chỉnh lý, tôi ghé lại phòng báo chí Bộ Quốc phòng để thăm dò. Tôi nghĩ cuộc chỉnh lý có vẻ là dịp tốt để xin việc. Được anh bạn luật sư Nguyễn Hải Tấn giới thiệu trước, tôi tới gặp Trung úy Vũ Lữ Bằng. Tấn cùng đi khóa 14 sĩ quan trừ bị với tôi ở Thủ Đức. Trung úy Bằng lớn tuổi hơn, người gầy ốm, dáng điệu xề xòa, tay cầm điếu thuốc lá, vui vẻ tiếp tôi. Bằng đã ngồi ở Bộ Quốc phòng lâu năm qua nhiều triều đại. Bằng bảo Bộ Quốc phòng lúc này còn lung bung quá, sếp mới về, còn chân ướt chân ráo bận nhiều thứ lắm. Ngoài ra bằng cũng cho biết Bộ Quốc phòng sắp trở về đường Gia Long vào tuần tới. Tôi tới đường Gia Long một tuần sau, khi các bàn ghế đồ đạc còn đang được kê xếp, Trung úy Bằng giới thiệu tôi với thiếu tá Ngô Đức Khắc, tân trưởng phòng sau cuộc chỉnh lý. Thiếu tá Khắc người cao lớn bảnh bao và lịch thiệp. Qua vài phút nói chuyện để biết qua tình trạng của tôi, ông ta hỏi: "Em có nói được tiếng Anh không?" Tôi đáp: "Thưa thiếu tá, tôi nói cũng hơi tạm tạm. Tôi được học bổng để đi Mỹ học, đã theo học khóa tiếng Anh đặc biệt với Hội Việt Mỹ để chuẩn bị qua Mỹ, nhưng bị hoãn lại vì luật tổng động viên. Trước đó tôi đã làm cho công ty dầu hỏa Tam Phát. Khi làm ở Đài Phát thanh Sài Gòn, tôi cũng đã dịch được những bản tin của các hãng thông tấn ngoại quốc để làm tin cho đài." Nghe xong, Khắc bảo tôi: "Thứ hai tới em lại đây. Tôi có buổi thuyết trình tin tức quân sự, thường có mấy nhà báo ngoại quốc tới dự. Em ngồi cạnh họ, dịch giùm cho họ nghe nhé." Tôi trở về nhà, hồi hộp, mong đợi cho tới ngày thứ hai. Thuyết trình cuộc họp báo hôm đó, Đại tá Nguyễn Đức Thắng thuộc Trung tâm Hành quân Bộ Tổng tham mưu và Thiếu tá Khắc. Thắng to con, nói lớn, trình bày lưu loát và linh động. Ngồi ở hàng ghế dưới có chừng 10 người nghe, trong đó có vài ba người ngoại quốc. Tôi ngồi cạnh mấy người này dịch cho họ nghe. Hồi này, tình hình chiến sự chưa sôi động lắm. Báo chí cũng không ham tới nghe mấy. Chỉ có đại diện phái bộ quân sự Mỹ tới thường xuyên hơn. Sau buổi thuyết trình, thiếu tá Khắc bảo tôi: "Mai, em bắt đầu làm việc với tôi. Cứ tới làm trước, còn giấy tờ xuyên chuyển, tôi sẽ lo sau." Nghe nói, tôi mừng rỡ, cảm ơn. Tôi về Bộ Quốc phòng vào đúng lúc gặp đúng người, lại đúng với công việc hợp với mình. Quả là điều may mắn lớn đối với tôi. Một chuẩn úy cấp bậc còn thấp và còn nhiều bỡ ngỡ trong một tổ chức quân đội khá lớn lao và đông đảo. Phòng báo chí Bộ Quốc phòng hồi đó còn bé nhỏ, sĩ quan chỉ có thiếu tá Khắc và Trung úy Bằng cùng một sĩ quan ở Tổng tham mưu biệt phái tới. Việc chính của tôi là đọc những bản tin của các hãng thông tấn ngoại quốc AP, UPI, Reuters và những tin điện của các thông tấn viên ngoại quốc ở Việt Nam gửi về tòa soạn của họ. Đọc và chọn những tin xét ra quan trọng và liên hệ tới Việt Nam thì tóm dịch cho đánh máy để trình ông tổng trưởng và viên chức cao cấp trung bộ. Phần tin sốt dẻo và hấp dẫn nhất là tập tin điện của các nhà báo ngoại quốc đánh đi từ Sài Gòn. Những tin điện của họ gửi đi đều phải qua bưu điện hoặc máy viễn ký có đường dây qua bưu điện. Các cơ quan tình báo Việt Nam đã gom những bản tin đó lại, đánh máy, in ronio, rồi đóng dấu mật đỏ chót, gửi tới vài viên chức cao cấp nhất trong chính phủ, trong đó có ông Tổng trưởng Quốc phòng. Trong khoảng 1964-65, tình hình Việt Nam sôi sục với những cuộc đảo chánh, phản đảo chánh, biểu tình, xuống đường, cho nên những tin điện trên là một nguồn tin rất quý báu và hiếm có để theo dõi sát tình hình Việt Nam. Những tướng lãnh Việt Nam nghe biết có bản tin đó đã tìm cách liên lạc xin một bản. Một trong những tướng lãnh này là thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, lúc đó là tư lệnh không quân. Mà người tới lấy bản tin mật này là đại úy Vũ Đức Vinh hoặc trung úy Bùi Hoàng Khải thuộc phòng báo chí không quân. Động lực chính thúc đẩy tôi nhảy sang ban kiểm duyệt thuộc Bộ Thông tin. Ở chỗ nhiều cạm bẫy là lòng ham mê bộ quần áo dân sự. Là một quân nhân Bộ Quốc phòng, khi sang làm việc bên Bộ Thông tin, tôi không phải mặc quân phục, mà được mặc thường phục, kể cả khi có việc trở về quốc phòng để nhận chỉ thị. Tôi cũng không bị trực gác đêm, cắm trại hay ứng chiến như đã từng xảy ra lúc gần đây. Ngoài việc làm với các cơ quan chính quyền, một điều trớ trêu khác thúc đẩy tôi muốn đi khỏi Việt Nam và trốn chạy cộng sản là lòng tự ái, ngại ngùng, giáp mặt với những thân nhân ruột thịt của mình. Niềm tự ái muốn trốn tránh này là một trong những hậu quả của chiến tranh Việt Nam, từng sâu xé biết bao nhiêu gia đình người Việt trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đối nghịch nhau vì ý thức hệ. Trong gần 30 năm của cuộc chiến, nhiều gia đình Việt Nam đã lâm cảnh éo le. Anh em hoặc cha con đứng hai bên chiến tuyến thù địch hoặc có lập trường chính trị tương phản nhau. Con tố cha để tỏ ra mình cấp tiến, không thuộc giai cấp cường hào ác bá như trong vụ cải cách ruộng đất ở miền Bắc. Anh em ruột thịt không dám nhìn mặt nhau, không dám hỏi thăm nhau vì sợ bị kết tội là liên lạc, thông đồng với kẻ địch như trường hợp dân biểu Trần Ngọc Châu. Châu bị bắt tù ở miền Nam vì liên lạc với người anh là Trần Ngọc Hiền của Bắc Việt. Hoàn cảnh tôi và gia đình cũng không thoát khỏi nghịch cảnh tương tự. Tôi vào miền Nam ngay từ những đợt di cư đầu tiên sau ngày Hiệp định Geneva ký kết cho người dân hai miền được sinh sống ở vùng đất mình lựa chọn. Trong gia đình chỉ có một mình tôi vào Nam, đi ngã đường khác với những thân nhân họ hàng. Cô, chú tôi hoạt động chính trị bí mật từ hồi còn Thế chiến thứ hai. Các chú bác khác và anh chị em trong họ đều là những người nhiệt tình hoạt động hoặc ủng hộ Việt Minh trong thời kháng chiến chống Pháp. Mấy người trong họ bị tử trận hoặc bị Pháp bắn chết. Mấy người khác bị bắt mớ. Có người bị mất tích. Có người bị thủ tiêu. Có người bị đày đi Côn Đảo. Tôi có lẽ cũng đi theo con đường với những người khác trong gia đình. Nhưng cuộc chiến Việt Pháp bùng nổ cuối năm 1946 làm tôi xa cách thân nhân và đưa dẫn tôi vào một khúc mặt ngược chiều thẳng với con đường của các thân nhân. Đêm chiến tranh xảy ra, tôi đang sống ở Hà Nội. Chiến cuộc Việt Pháp bùng nổ tháng 12, 1946 đã xua đuổi tôi khỏi thành phố. Tôi nhớ, lúc đó tôi 11 tuổi, ở với người chú tại Hà Nội để theo học. Chú tôi theo Việt Minh, thoát ly gia đình, vào chiến khu chống Pháp, kháng Nhật, từ thời Việt Minh còn hoạt động trong bóng tối. Khi Việt Minh đoạt chính quyền ở thủ đô, ông được cử làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hành chính quận Hoàng Lâm, một quận ngoại ô sát cạnh Hà Nội. Hồi đó tôi còn nhỏ, không biết gì mấy về những hoạt động của các cô và chú tôi. Cho mãi tới năm 1994, lúc có dịp về thăm Việt Nam và ngồi nghe người cô hơn 80 tuổi kể lại quá khứ cùng những người trong gia đình, tôi mới biết. Chú tôi tham gia hoạt động chính trị là do nên cô tôi kết nạp. Cô là người nuôi nấng tôi sau khi bố mẹ tôi mất. Bố tôi qua đời ở Việt Nam bên Trung Quốc trong lúc làm việc cho công ty quả xa của người Pháp. Lúc đó, tôi mới 3 tuổi. Mẹ tôi mang hai anh em tôi từ Việt Nam về quê nhà. Rồi 3 năm sau bà cũng ra đi. Cả hai chết vì lâm bệnh mà không có thuốc men chạy chữa. Quê tôi ở Dương Quang, gần nhà ga xe lửa Phú Thị cách Hà Nội 14 cây số về phía đông, trên đường đi Hải Phòng. Dưới thời Pháp, Dương Quang thuộc Phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trong thời chiến tranh Việt Pháp, làng này thuộc tỉnh Gia Lâm, nay thuộc thành phố Hà Nội. Trong thời gian hoạt động kín dưới thời Pháp, cô tôi thường liên lạc với một thanh niên trẻ tên Hà, kém cô 3 tuổi. Hà đóng vai người buôn bán, đã mấy lần ghé lại nhà. Ngại việc một thanh niên lạ mặt lui tới nhà một cô gái chưa chồng, có thể bị xóm làng dị nghị, nghi ngờ. Cô liền thu xếp, giới thiệu với người em trai họ ở sát cạnh nhà. Nhận là bạn học cũ của nhau. Hai thanh niên có cớ đi lại và liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Sau này, chú vắng nhà nhiều lần thì đã được giải thích là vì công việc làm ăn phía Hà. Một trong những cơ sở làm ăn đó được đặt ở chùa Trầm ở Hà Đông để in truyền đơn và tài liệu. Có lần cơ sở chùa bị lộ, chú phải lẩn trốn không dám về nhà một thời gian. Đầu năm 1945, khi nạn đói hoành hành ở miền Bắc, chú là một trong những người đứng ra diễn thuyết hô hào dân chúng đi phá kho thóc chùa Dâu ở Bắc Ninh. Sau vụ này, chú bị truy lùng, chú trốn về từ đó, đi thẳng lên chiến khu Việt Bắc để theo học lớp huấn luyện quân sự. Huấn luyện viên của chú là đồng chí Văn, sau này được biết dưới tên nổi danh hơn Võ Nguyên Giáp. Khi đại tướng Giáp thôi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, người kế vị Giáp chính là Hà, bí danh thời đó của tướng Văn Tiến Dũng. Năm 1975, Dũng chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh tấn chiếm Sài Gòn. Hôm chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, chú tôi đang nằm điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Bắp chân chú bị trúng đạn mấy ngày trước vì người bạn bất cẩn khi lau chùi súng. Tôi còn nhớ rõ, buổi chiều hôm đó vừa tan học ở trường ra, tôi được liên lạc viên của chú tới đón bảo vào ngay bệnh viện Bạch Mai để gặp chú. Thấy tôi vào, chú đang nằm ở giường, ngồi nhõm dậy, mắt chú sáng lên, chú nói ngay: "Lát nữa sẽ có người tới đón chú đi. Tao chưa biết họ đưa đi đâu. Mày cứ ở nhà, sẽ có người tới đón sao?" Áo quần, đồ gì có sẵn thì cho vào túi xách. Khi nghe tiếng súng nổ thì ra ngoài hầm trú ẩn mà nằm. Nhớ, cứ ở đó, sẽ có người lại đón. Khi đi dọc đường nếu nghe có người hô chiến thì phải đáp lại thắng. Chiến thắng là mật khẩu tối nay. Nhớ, nhớ kỹ đừng có quên nhé. Nghe xong lời chú dặn, tôi lo lắng trở về nhà ở Phương Liệt, một làng nhỏ cạnh ngã tư Vọng và sát ngay bệnh viện Bạch Mai. Khi có tiếng súng nổ, tôi vơ vội túi xách chạy ra hầm trú ẩn ở ngoài vườn. Tôi nằm ở đó cùng với gia đình ông chủ nhà, thấp thỏm chờ liên lạc viên của chú phái tới đón. Chờ mãi không thấy, tôi mệt thiếp ngủ đi. Tôi chỉ tỉnh dậy khi có bàn tay lay mạnh vào người và nghe có tiếng nói: "Dậy đi, dậy đi, có người tới đón kìa." Tôi dụi mắt chui ra khỏi hầm, mang theo chiếc túi xách. Ông chủ nhà đứng trên cửa hầm bảo tôi: "Bây giờ cháu sang Giáp Tứ gặp chú ở đó." Tôi hỏi lại: "Thưa bác, người đón cháu ở ngoài cổng ạ." Ông ta đáp: "Không, anh ta đi rồi. Anh ta chỉ lại đây đưa mảnh giấy này rồi đi liền. Anh ta bảo đập cổng mãi mà không có ai ra mở. Súng nổ là ở dưới hầm, đâu có để ý. Tới khi nghe tiếng đập cửa tôi chạy ra, bây giờ quá nửa đêm rồi." Tôi chỉ biết lơ mơ Giáp Tứ cách đó vài cây số, chứ không biết rõ đường đi. Nhưng tôi không còn cách nào khác hơn là phải liều lĩnh lần mò bước đi trong đêm tối giữa những tiếng súng nổ rang ở gần. Trời tối mịt, không một ánh đèn, ánh trăng sao cũng không có. Tôi run rẩy bước đi trên đường vắng, lòng phập phồng lo sợ. Đường thì lại lát gạch gồ ghề, tôi đã phải vấp ngã đôi ba lần. Năm 1975, Dũng chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh tấn chiếm Sài Gòn. Hôm chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, chú tôi đang nằm điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Bắp chân chú bị trúng đạn mấy ngày trước vì người bạn bất cẩn khi lau chùi súng. Tôi còn nhớ rõ, buổi chiều hôm đó vừa tan học ở trường ra, tôi được liên lạc viên của chú tới đón bảo vào ngay bệnh viện Bạch Mai để gặp chú. Thấy tôi vào, chú đang nằm ở giường, ngồi nhõm dậy, mặt chú sáng lên, chú nói ngay: "Lát nữa sẽ có người tới đón chú đi. Tao chưa biết họ đưa đi đâu.